Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2108, chương 2110 chờ mong biểu hiện của ngươi. Tại Rama còn không hề rời đi trước đó, Loki đã tới ma thuật sư cấp 6 bậc thang, thiên nhãn, cho nên Rama cho rằng thời gian qua đi gần 2 tháng. Loki nhất định đã tới ma thuật sư cấp 7 bậc thang. Ma nhận, Loki vốn chính là Bronson con nuôi. Vị kia đã từng cách ma vương gần nhất. Ngự kiếm thiên sứ, đi qua có thể là dùng niệm lực thao kiếm đối địch nổi tiếng nhân vật. Tại niệm lực lên tạo nghệ khá cao. Đối Loki bồi dưỡng cũng là do hắn tự mình tiến hành. Loki tại niệm lực lên tạo nghệ liền đã định trước không tầm thường. Mặc kệ là niệm động vẫn là ma phòng đều là hắn chỗ tinh thông kỹ năng thuật nắm giữ. Ma nhận này loại đem niệm lực luyện đến trí cảnh kỹ thuật cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Kết quả Rama lại là có chút xem thường Loki. Loki không chỉ đến ma thuật sư cấp 7 bậc thang, thậm chí đã tới ma thuật sư sau cùng cầu thang tâm nhãn. Điều này thực ra Rama đoán trước, bất quá, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, đảo cũng không cần quá kinh ngạc, bởi vì lúc trước đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Cái gọi là tâm nhãn cũng không là kỹ thuật, mà là một loại cảnh giới, người thường cũng có thể đến, cho nên không cần ma luyện, lúc nào lĩnh ngộ đều không kỳ quái, cùng này tướng đúng. Dù cho cả một đời đều khó có khả năng lĩnh ngộ, cũng là không cần kinh ngạc sự tình. Loki vốn nên là chỉ có thể đến ma nhận giai đoạn mà thôi, nhưng tại Rama mang tới kích thích dưới, thiếu niên này trong 2 tháng này có vẻ như đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Sau cùng đem tâm nhãn cho lĩnh ngộ, đương nhiên Loki lĩnh ngộ chỉ là ban sơ tâm nhãn thôi. Cùng Rama cái kia đi đến viên mãn chi cảnh, tâm nhãn, so sánh liền là một cái đệ đệ, một cái vừa mới đi đến, một cái đã đến điểm cuối, căn bản không so được. Có thể cho dù là dạng này, lĩnh ngộ, tâm nhãn, Loki thực lực đều nhất định đã tiến nhanh. Dù sao, tại giới trước giả hội bên trong, lĩnh ngộ, tâm nhãn, Puppeteer thường đều có thể thuận lợi cầm tới chiến thắng. Nói cách khác, hiện tại Loki đã có tiếp cận ma vương thực lực. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là Loki còn ẩn giấu có khác thủ đoạn a. Không, không chỉ có là Loki mà thôi, liền Frey đều có. Đây là chỉ có này đôi tỷ đệ mới có thể có một lá bài tẩy. Mặc dù là vô cùng nguy hiểm một tấm bài, nhưng bọn hắn có vẻ như đã nắm giữ dáng vẻ. Này đôi tỷ đệ thực lực liền sinh ra cải biến cực lớn. Chỉ là Rama cải biến không thể nghi ngờ càng lớn. Đáng tiếc người khác nhìn không thấy, chỉ có thể thấy nhìn thấy bộ phận mà thôi. Ít nhất Loki tầm mắt liền liếc nhìn Rama sau lưng Irori cùng Komurasaki. Nhìn xem hai cái này xa lạ thiếu nữ, nhèo mắt lại, Irori cùng Komurasaki thì nhìn về phía Loki sau lưng. Ở nơi đó, một bộ máy móc thiên sứ chính cùng tại Loki khoảng cách nửa bước khoảng cách bên ngoài. Chính là Loki Automaton, trí thiên sứ. Loki liền mang theo trí thiên sứ, đồng dạng đi vào Rama trước mặt. Cuối cùng lần nữa đứng lên chiến trường này, Loki liền nhìn thẳng Rama. Lãnh đạm lấy nói, lần này, sẽ không lại nhường một mình ngươi ra vẻ ta đây. Loki làm ra dạng này tuyên ngôn, nhường trong lời nói từng tia khó mà phát giác chiến ý tiết lộ ra. Cái này khiến Irori, Yaya, Komurasaki 3 người đều không tự chủ căng thẳng thân thể. Cảnh giới lên, rõ ràng, này 3 thiếu nữ hẳn là theo Loki thái độ bên trong cảm nhận được uy hiếp a. Dù cho Yaya 3 người lời hẳn là không biện pháp chỉ bằng vào vừa đối mặt liền phát giác được Loki đã tới tâm nhãn cảnh giới, nhưng làm là cao nhất cấp automaton. Trực giác của các nàng vẫn là hết sức bén nhạy. Ngược lại là Rama, đối với Loki tuyên ngôn vẻn vẹn cho cười một tiếng. Ta đây liền chờ mong biểu hiện của ngươi. Rama bình tĩnh tiếng cười, nhường Loki lông mày hơi nhíu. Xem ra, Loki cũng phát hiện Rama một chút biến hóa. Ngoặc kép, cũng là trở nên so trước kia am hiểu hơn trang mô tác dạng. Loki liền ném một câu như vậy lời. Ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa xoay người. Loki, không thể không lễ độ như vậy. Làm xấu, Frey cũng là nhăn đầu lông mày. Hiếm thấy giáo huấn lên Loki tới. Trong hai tháng này, này đối quá khứ có chút khúc mắc tỉ đệ một mực tại cùng một chỗ tu luyện. Nên thật tốt nắm đã từng mất đi tình cảm vãn hồi đến. Cũng tăng cường a, gần hai tháng, rõ ràng ngắn như vậy. Có thể cải biến đồ vật vẫn là có rất nhiều a. Rama như thế cảm khái. Yaya lập tức chuyển hướng Rama, mở miệng cười. Yaya đối Rama tâm có thể là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi a. Vậy thật đúng là cảm ơn. A, người ta cũng không phải dễ dàng thay lòng đổi dạ nữ nhân. Rama đại khái có thể yên tâm đi. Cô Murasaki đúng là đều đi theo nói ra nếu như vậy. Một bộ cười hì hì bộ dáng, nhường Yaya nụ cười đều cứng đờ. Ta, Irori thấy muội muội của mình nhóm đều tỏ thái độ, vội vàng muốn cùng nói cái gì, lại không quá có ý tốt dáng vẻ. Kết quả chỉ có thể đỏ lên khuôn mặt, cúi đầu, cái phản ứng này không khỏi có chút thật là đáng yêu đi. Ngay tại Rama nhịn không được tại Irori trên mặt nhìn nhiều vài lần, dẫn đến Yaya trên thân bắt đầu tản mát ra hắc khí thời điểm. Cuối cùng người dự thi cũng đăng tràng. Cái gì cải biến đồ vật rất nhiều a? Rõ ràng các ngươi liền cái gì đều không biến a? Vẫn là cái này không có chút nào khẩn trương cảm giác dáng vẻ nha. Thật ngu, như thế có chút thái độ ác liệt buông lời người. Đang mang theo một đầu sắt thép sắc tiểu long, theo ra trận trong thông đạo đi ra. Sa lớt tiểu thư, Yai hai mắt tỏa sáng. Cha, Frey thanh âm cũng biến thành có chút sáng sủa dâng lên. Bê lưu bá tước ra thiên kim, có được, ma kiếm, chỉ lòng thiếu nữ Sa lớt, bê lưu. Thời gian qua đi nhiều ngày, vị này được xưng là Bảo Long. Thiếu nữ cuối cùng cũng là lần nữa trở về, tại trước mặt mọi người lên sàn. Không đúng, không chỉ có là cha mà thôi, cha muội muội cũng quay về rồi. Rama liền có thể thấy, tại thính phòng một góc, người mặc một bộ người hầu trang phục thiếu nữ đang theo lấy bên này phất tay. Cái kia chính là cha thân muội muội, đồng dạng là bê lưu bá tước gia nữ nhi. Đáng tiếc không có người ngẫu làm tài năng, trước mắt đang ở đảm nhiệm Mercinat vật lý học giáo sư kiêm ma thuật sư hiệp hội, thực chiến bộ đội nhân viên Kimberly trợ thủ, bình thường phụ trách bang Kimberly quản lý sự vụ ngày thường. Rama liền chẳng biết lúc nào buông lỏng khóe miệng, nhìn chăm chú lấy cha, ánh mắt cũng dần dần trở nên lóe lên, bởi vì tại cha trên thân Rama xem đến dị thường tồn tại, đó là bám vào cha trong cơ thể một cái tồn tại. Tinh linh, không sai, liền là tinh linh, cha trong cơ thể nội trú lấy tinh linh. Rama quay đầu, nhìn cùng sau lưng cha Sigmund liếc mắt, Sigmund lập tức hướng về Rama nhẹ gật đầu, giống như là xem thấu Rama nghi vấn một dạng. Chỉ lần này một động tác, Rama liền đã xác định. Cha đã nắm giữ bê lưu bá tước ra đời đời kiếp kiếp truyền thừa thần bí tinh linh thuật, mà cha cho cơ thể nội trú cái kia tồn tại liền là hắn thủ hộ tinh linh. Tựa như âm dương sư có thể dùng thức phù kiếp sau thành thức thần, nhưng cũng có khế ước hộ pháp thức một dạng. Cha, tinh linh thuật khiến cho có thể thao túng đại tự nhiên tinh linh. Nhưng nàng cũng có thuộc về mình thủ hộ tinh linh tùy tùng. Thiếu nữ này liền cũng thoát thai hoán cốt. Việc hay.